Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên ngoài bờ sông để gieo mình xuống để gặp đứa con trai, bỏ lại một mình người chồng ở trên trần thế. Đoạn vớt xác của người vợ lên được rồi, thì hốc mắt hốc mũi của cô ta chảy máu, làm cho ai nấy cũng sợ hãi. Nhiều người còn không dám tiến lại gần vì sợ sẽ xảy ra họa gì đó. Tôi cũng dùng mình, co vào một góc khi nghe tới khúc này. Có thể hình dung ra được khuôn mặt của bà mẹ thật đáng sợ. Bà thấy tôi như thế, bèn dừng lại hỏi. Thế sợ như này, hay thôi không nghe nữa nhé. Chứ thằng Phú như vậy tí nữa không ngủ được thì sao? Nhìn đồng hồ mới có hơn 10 giờ, tôi vẫn cố gượng ngồi hẳn dậy sát bên bà rồi nói. Bà cứ kể tiếp đi, con không sao. Người vợ này chết làm cho ông chồng điên tiết, muốn đi ra tận mộ để đào xác cặp tình nhân kia để đốt hết mọi thứ. Mọi người khuyên can mãi anh ta mới buông bỏ được. Trong một đêm mà có tới 2 người mất như thế này thì quả thật đáng lo. Sơ sẩy một chút về mà đã có 2 người ra đi rồi. Nếu mà không cẩn thận thì vẫn sẽ còn nữa. Mai phải sang ngay ngoài kia tìm ông thầy cao tay về để trị thôi. Từ lúc đấy, bờ sông đã được đề cao cảnh giác lắm rồi mà. Nhưng cũng phải dặn dò kỹ lưỡng mọi người. Mọi người đồng ý để cho 2 người nhanh chóng đi tìm thầy về để kiếm cách giải quyết. Còn lại thì lo đám tang cho gia đình bên này xong xuôi đã. Vì họ cũng không phải là dân gốc ở đây nên không có nhiều người quen. Làng xóm gặp khó khăn thì phải giúp đỡ nhau vượt qua trong lúc này. Hôm sau, có vài người nhanh chóng đi sang làng bên để hỏi chuyện xem thế nào. Chia nhau ra đi tìm một hồi thì cũng may mắn kiếm được nhà của một ông thầy già ở bên làng. Ông thầy sau khi nghe xong xuôi bèn cau mày rồi đáp. Người làng bên đấy hồ đồ quá. Sao lại nói thế với 2 đứa nhóc? Tội nghiệp chúng nó ra. Bậc làm cha làm mẹ như vậy cũng không có xứng đáng. Giờ thì đã 1 người điên, 2 người mất rồi. Ây... Nhanh chóng để giải quyết nhanh vấn đề này thôi, nếu không thì sẽ không hay mất. Mấy người kia cứ chăm chú nhìn ông thầy thắp nhang lên bàn thờ. Mặt vẫn đờ ra làm cho ông ta cũng hơi cáu bèn nói. Đưa tôi ra bên mộ 2 đứa nhỏ xem nào. Không hiểu sao ông ta lại yêu cầu ra bên ngoài 2 ngôi mộ đó. Thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác được nên đưa ông ta ra bên ngoài nghĩa trang. Những người khác ở đám tang lúc đi về cũng gặp ông thầy đó, cùng thưa chuyện nhưng mà ông ta cứ đòi đi đến chỗ mộ kia. Sau khi được chỉ bảo đến chỗ của 2 ngôi mộ, ông thầy chẹp miệng rồi nói. Làm thế này ác quá, chết rồi mà cũng không có lấy một nén nhang, lạnh lẽo thật. Nói đoạn xong, ông ta thắp nén nhang vào 2 ngôi mộ. Ông thầy nhìn xung quanh hết một lượt rồi nói tiếp. Tối nay nhờ 2 người lực lưỡng ra bên ngoài bờ sông với tôi sẽ giúp mọi người giải quyết vấn đề này. Mấy người kia nghe xong thì gật đầu. Ông thầy trầm ngâm một lúc rồi trở về nhà. Người trong làng nghe xong cũng tỏ ra làm vui mừng. Nhanh chóng chung người chuẩn bị mà phụ giúp thầy để mau chóng thu phục được 2 vong hồn ở dưới sông. Ông thầy cũng là người đúng hẹn. Khi ánh nắng vừa tắt, ông ta đã có mặt ở ngoài đầu làng rồi tiến từng bước vào bên trong. Những bước đi mang theo bao nhiêu sự căm phẫn với người nhà của 2 đứa trẻ kia. Không lo mà chạy chú đáo, cung bái đàng hoàng để giờ chúng nó chết mà mang theo oán niệm nặng như này. 2 người được chọn cũng đã đứng đợi ông thầy ở ven sông, cũng chưa có dám vào mà ngồi ở dưới một gốc cây. Thế ông thầy đến thì kính cẩn chào. Ông thầy cũng mỉm cười đáp lại đám người kia, rồi đưa cho mỗi người một đồng xu ngậm chặt vào bên trong mồm, rồi cùng với đó là một tấm lưới. Sau đó thì ông dặn dò những người đó. Khi nào ta hô, thì cầm tấm lưới này nhảy xuống dưới sông, đi sát theo bên phía ta. Không phải lo lắng gì cả, để nó ta dự liệu. Mấy người kia cũng chỉ biết gật đầu rồi đứng chờ đợi chứ không biết ý định của ông thầy là gì. Ông thầy hít thở một chút rồi bắt đầu lấy mõ và chuông ra. Giải giấy tiền bay lên trên mặt sông, mồm không ngừng lẩm bẩm gì đó. 2 người kia thì dùng mình vì gió mỗi lúc một to khiến cho cả 2 chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn nhau rồi lắc đầu đứng co ro một chỗ. Ông thầy nhìn thấy 2 cái bóng đen hiện lên ở trên bờ sông. Ông thầy cũng là người đồng cảm với cả 2 đứa nhỏ, biết chúng nó gặp toàn những chuyện không hay nên mới đến nông nỗi này. Ông ra sức khuyên, ta cũng biết chuyện của 2 đứa rồi. Số phận nghiệt ngã khiến cả 2 thành ra như thế này. Ông nó cũng là lẽ đời khó thoát, số trời định rồi thì không phải trái lại được. Chúng con còn bị những lời gièm pha tai tiếng, ngay cả chết mà cũng không có ai thương xót cả. Đèn nhang cũng không được thắp, thử hỏi làm sao bây giờ vậy thầy? Âm thanh nghe từ bên ngoài xa xa vọng lại. Điều khiến cho ông ta dự đoán thì cũng đã chính xác không sai đi đâu được. Ông cũng thở dài rồi đáp lại theo đúng như nguyện vọng của cả 2 đứa. 2 vong hồn sau khi đáp trả lại ông thầy vuốt bộ râu dài của mình rồi chẹp miệng. 2 đứa hiện giờ cũng chẳng có nơi nào mà đi, thì theo ta học đạo sớm ngày đầu thai, nếu không thì sẽ ở đây mà tạo nghiệp, khó có thể mà siêu sinh được. nói rồi một đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net